Thê tạo CP với ai không? Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Phác Sán liệt hết sức u sầu album mới của mình vừa phát hành, phải chạy hoạt động khắp nơi, hoàn toàn không có cơ hội gặp Biên Bá Hiền. Nghe Kim Trung Nhân thuật lại, vì vụ xa xa ưng fan, mà Biên Bá Hiền khiếp đảm một fan, nhưng do không bị quấy rầy nữa, chuyện đổi số điện thoại cũng thôi. Vấn đề này ở phía Biên Bá Hiền thì coi như trôi qua, ở phía Phác Sán liệt lại không như thế. Hằng ngày đại minh tinh mệt dã rời vừa về nhà là bắt đầu kiểm điểm chính mình. Hành nghề ngần ấy năm, nhận được không 1.000 thì cũng 10.000 lời tỏ tình, vất vả lắm mới mượn cớ say xỉn để chủ động bày tỏ một lần, còn bị người ta coi thành xa xa ưng fan. Phác đại minh tinh rất tức giận, nhưng phần giận này chẳng có chỗ chốt. Một nhân vật chính khác trong câu chuyện này thì không hề hay biết, Phác Sán liệt cũng không ngu đến mức tự đi vạch rõ, chỉ đành tự chịu. Bộ phim chiếu rồi, lúc nhận được lời mời cùng đến buổi công chiếu của Kim Trung Nhân, Phác Sán liệt đã hờn dỗi từ chối. Dùng lời của Ngô Thế Huân để tổng kết biểu hiện dạo này của hắn chính là: mình tự làm khó dễ mình, rõ ràng từ chối rồi còn kéo theo Ngô Thế Huân, nhất quyết bắt con người ta ở nhà hầu mình. Cắn hạt dưa, anh đừng dung coi, Ngô Thế Huân ném vỏ hạt dưa về phía Phác Sán liệt. Bản thân không muốn đi còn không cho em đi, bắt em ở đây hầu anh coi cái phim đạo lý ngu đần gì vậy trời. Bộ phim kia có gì hay? Phác Sán liệt ném lại sang chỗ gã. Với cả tiểu não của anh kém phát triển đấy, bộ không được à, rung đùi cũng phải nghe cậu lải nhải. Thôi đi, Ngô Thế Huân phun vỏ dưa vào thùng rác, chẳng phải anh không muốn nhìn anh Bá Hiền và Trung Nhân yêu đương hả? Bồn chồn thì cứ việc nói thẳng, còn tiểu não kém phát triển ấy à, anh rung khiếp như vậy tiểu não thiếu hụt mới đúng nhé. Phác Sán liệt nghe nói vậy bèn đứng phắt lên, thế mà gọi là yêu đương, họ chỉ diễn thôi, dạ, diễn. Ngô Thế Huân liếc nhìn tình tiết cũ rích, người yêu của tôi là em gái ruột của tôi. Trong TV, nhắc nhở một câu thiện chí, cảnh phim đầu tiên đã phát sóng, chắc giờ trên mạng có bình luận rồi. Bộ anh quan tâm mấy cái đó, Phác Sán liệt lắp ba lắp bắp vốc một nắm hạt dưa lên ngồi xuống lại. Ngô Thế Huân lườm, vâng, anh không quan tâm, ông anh ơi, em được đi rồi chưa? Không xem nổi phim truyền hình xàm này của anh nữa. Bấm nút biến lẹ, Phác Sán liệt xua xua tay. Ngô Thế Huân vừa rời đi vừa rầm rì xỉ vả. Lợi dụng người ta xong là đuổi đi liền, chúc anh ế cả đời. Nghe được tiếng đóng cửa, Phác Sán liệt vội vàng bỏ hạt dưa xuống, mở di động ra, bài mổ xẻ về bộ phim đã lên hot search rồi. Có lẽ vì hai nhân vật trong phim không có được cái kết đẹp, nhiều fan xem xong buổi công chiếu đang than trời trách đất trên Super Topic. Cảnh cuối khóc chết luôn, tại sao không cho họ ở bên nhau vậy hu hu. Lúc Tiểu Khai nói câu trái tim anh luôn thuộc về em á, nước mắt mị chảy như mưa. Phim ngược thế thì chắc chắn thực tế phải ngọt lắm, tôi chịu không nổi á. Bi kịch luôn mang đến cho người ta sự đồng tình, trong phim ngược bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu người mong nhìn thấy họ tốt đẹp ở ngoài đời, coi như là một loại tiếp diễn về mặt ý nghĩa nào đó. Phim là phim hay, khiến rất nhiều người qua đường ship khai bạch, Phác Sán liệt thì nản chí lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hashtag khai bạch này nhất định sẽ trụ top rất cao, tình huống thăng hạng từ phim ra ngoài đời giống vậy không nhiều, nhưng chỉ cần xuất hiện đã chứng tỏ độ kỳ vọng của dân chúng đối với việc hai người ở bên nhau cao bao nhiêu. Làm Phác Sán liệt phẫn nộ chính là blogger khuấy đảo hot search nửa năm trước giờ lại đưa ra so sánh. CP giới ship đều biết, VS, khai bạch nhất định sẽ hạnh phúc. Hôm nay, phim điện ảnh của Kim Trung Nhân và Biên Bá Hiền công chiếu, bài thảo luận của dân mạng về khai bạch lại lên một tầm cao mới. Hai người họ đều là idol quốc dân, từng phương diện nom cũng xứng đôi vừa lứa. Nhưng còn ai nhớ vụ hot hòn hòt của Sán Bạch hồi nửa năm trước không? Ban đầu Sán Bạch nổi không kém khai bạch hiện tại, là điều gì đã dẫn đến cục diện như ngày hôm nay? Phác Sán liệt và Biên Bá Hiền bất hòa liệu có phải sự thật không? Tin rằng các bạn fan đều có phán đoán của riêng mình. Thế nên, mọi người thích khai bạch hay Sán Bạch, mỗi lần blogger đăng bài chính là khai màn trận chiến chửi nhau, trong thời gian ngắn, khu bình luận lại cãi vã ỏm tòi. Hôm Phác Sán liệt ra khỏi đây, chúng ta không hẹn nhé. Trước kia rõ ràng là cọ phêm nhà này, bây giờ xin đừng lôi anh tôi vào, shipper của CP quốc dân, nào đó không liên quan đến bọn tôi, cảm ơn. Bá Hiền đã giải thích chỉ là tiền bối rồi, sao fan nhà ai đó vẫn ảo tưởng thế nhỉ? Giờ chưa biết ai cọ phêm ai đâu, Phác Sán liệt nhìn họ ầm ĩ cũng mệt mỏi thay, nói tới nói lui chỉ dựa vào vài câu để đốt chát nhau, chẳng có kiểu gì mới. Đương lúc hắn lướt bình luận một cách nhàm chán, âm báo đặc biệt vang lên, Biên Bá Hiền đăng hình selfie. Mọi người xem phim hết chưa? Cái kết thế nào? Cười trộm, tôi mới về đến nhà, mong nhận xét của mọi người nhá. Dường như rất nhiều người đoán được Biên Bá Hiền sẽ đăng Weibo nên đã chầu trực từ sớm. Coi rồi ạ, khóc thét, anh yêu siêu đẹp trai, tạo hình lôi cuốn hoàn hảo lắm ạ, muốn gửi giao cho biên kịch. Cái kết gì kỳ khoan, khung cảnh sau lưng Bá Hiền Nhi sao quen thế? Cảm giác giống của vai chính còn lại ấy. Không sai, Mị cũng phát hiện, hơn nữa Tiểu Bạch nói đã về đến nhà. Nhà đó, KDL, KDL, ke giao le, ship thôi, chèo thuyền thôi. Phác Sán Liệt đọc được dòng này bèn vội vàng phóng to bức ảnh quan sát tỉ mỉ ghế sofa sau lưng Biên Bá Hiền. Người khác có thể không biết nhưng Phác Đại Minh Tinh vừa ghé nhà mới của Kim Trung Nhân thì không thể quen thuộc hơn, đó là sofa Kim Trung Nhân mới mua. Nhìn không ít người trong Super Topic hú hét về. Bằng chứng sống chung, Phác Sán Liệt lập tức gọi một cú điện thoại cho Kim Trung Nhân. Ê, vừa về nhà à, đúng, thanh âm của Kim Trung Nhân nghe hơi rã rời. Sao vậy, khụ, Phác Sán Liệt hắng giọng, cậu, đang một mình hả, còn anh Bá Hiền nữa. Gì cơ, Phác Sán Liệt nâng cao âm điệu, đêm hôm Biên Bá Hiền tới nhà cậu làm chi. Căn hộ tầng trên ở khu anh Bá Hiền bị rỉ nước nghiêm trọng lắm, nhà anh Bá Hiền đang sơn lại tường. Nên cậu ấy đang ở chỗ cậu. Phác Sán Liệt bối rối, đáp bừa một tiếng rồi dập máy. Đến khi kịp phản ứng thì bản thân hắn đã soạn xong hành lý đang đứng trước cửa nhà Kim Trung Nhân. Khoảnh khắc ngón tay nhấn chuông cửa, trong lòng hắn mới dâng trào tâm trạng hồi hộp. Cửa được mở ra, xuất hiện chính là gương mặt mình ngày nhớ đêm mong. Chào buổi tối, Phác Sán Liệt siết túi hành lý, nhìn người đối diện không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Bá Hiền chỉ thờ ơ đáp một câu, xoay người đi vào trong. Anh Sán Liệt, hình như Kim Trung Nhân mới tắm xong, thân dưới quấn độc mỗi cái khăn, kinh ngạc nhìn về phía người đang đứng ở cửa. Cặp mắt hoàng hồn của Phác Sán Liệt cũng trợn sắp sớt ra ngoài. Thằng nhãi này, Biên Bá Hiền còn ở đây mà sao dám đi ra như thế? Phác Sán Liệt không hề nghĩ ngợi, bước phăm phăm tới chỗ Kim Trung Nhân, cởi áo lông của mình xuống quấn cho cái người lộ nửa thân trên. Không đếm xỉa ánh mắt khó hiểu của Kim Trung Nhân, đẩy người vào trong phòng. Mặc quần áo tử tế dưới sự giám sát của Phác Sán Liệt xong, Kim Trung Nhân mới hỏi ra thắc mắc. Sao giờ này anh lại tới đây? Phác Sán Liệt chỉ dựa vào nỗi kích động mà phi tới nhà Kim Trung Nhân, mới sực nhớ mình chưa nghĩ cái cớ. Anh, Phác Sán Liệt lúng túng vô vàn. Nhà anh, chuyện ập lên đầu, não bộ của Phác Sán Liệt trống rỗng, mắt cũng đảo loạn không ngừng. Đột nhiên, một món đồ trong góc khiến hắn nảy kế. Máy sưởi nhà anh bị hư. Phác Sán Liệt hô to tự hồ khích lệ tinh thần cho chính mình. Cậu không nỡ nhìn anh cậu đông cứng đúng không? Hiển nhiên là Kim Trung Nhân tin lắm. Không thành vấn đề, máy sưởi của em không hư, anh cứ yên tâm ở chỗ em. Kế hoạch thành công, Phác Sán Liệt âm thầm giơ ngón cái, sau đó xách hành lý lên, ngân nga giai điệu phấn khích theo Kim Trung Nhân đến phòng cho khách. Kim Trung Nhân đi vào, bật đèn. Mỗi tuần gì đều quét dọn phòng một lần, không bẩn đâu. Ok, Phác Sán Liệt đặt túi xuống, ngó trái ngó phải. Em ở lầu trên, anh Bá Hiền ở kế anh, có chuyện gì thì kêu tụi em. Biên Bá Hiền ở kế anh, nghe được thông tin này, Phác Sán Liệt hăng hái thấy rõ. Vâng, hắn chỉnh lại biểu cảm, đẩy người nọ ra ngoài. Đi thôi, xuống dưới ngồi. Được, Phác Sán Liệt tới phòng khách lại chẳng thấy Biên Bá Hiền. Anh Bá Hiền của cậu đâu? Hắn tận lực để giọng mình nghe bình thường. Anh Bá Hiền á, chắc đang chơi game. Chấm, vậy à, Phác Sán Liệt cảm thấy rốt cuộc cũng có thể biểu diễn kỹ thuật mình khổ luyện lâu giường ấy rồi. Đi chúng ta chơi game luôn, hay đó tụi mình chưa chơi game chung bao giờ mà. Kim Trung Nhân có phần mong đợi, đi thôi, chờ chút cậu đi trước đi, anh vào nhà vệ sinh. Phác Sán Liệt nhớ ra mình còn một chuyện cực kỳ quan trọng chưa làm. Ok, anh nhanh nha. Thấy Kim Trung Nhân vào phòng rồi, Phác Sán Liệt mới móc di động ra, đứng trước ghế sofa chụp selfie, sau đó hài lòng đăng Weibo. Lại là một ngày vui vẻ, cách chương.